Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 525, Khuê Môn có huấn, thục nữ khả khâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chảy máu quá mệt mỏi, ngã đầu liền ngủ. Nếu như trước lúc này thoại, ai nói cho Chu Bình An thấy nữ sinh tổ quang cái gì, nam sinh sẽ chảy máu mũi thoại, Chu Bình An nhất định là xì mũi khinh thường. Những thứ này đều là hoạt hình bên trong kiều đoạn có được hay không, trên thực tế thế nào có thể sẽ chảy máu mũi đâu. Đỏ mặt tim đập hoặc là đỏ mặt đến rất khoa trương trình độ cũng có thể thông hiểu. Hoặc là nói hải miên thể không có tiết tháo bành trướng cái gì cũng có thể hiểu được. Về phần chảy máu, cao huyết áp hoặc là mao tế mạch máu yếu ớt người, dưới tình huống này có thể sẽ mạch máu vỡ tan, chảy máu mũi đi, nhưng là người bình thường tự nhiên sẽ không chảy máu mũi, ai sẽ tin ở hiện đại trên đường cái nhiều như vậy ăn mặc đủ mông tiểu váy ngắn muội giấy, lộ mương lộ thịt cao chất lượng muội giấy cũng hải đi, cũng không thấy trên đường cái nào nam chảy máu mũi bất quá, vạn không nghĩ tới tự xem đến lý xu quần yếm, vậy mà sẽ không có tiền đồ chảy máu mũi. Hơn nữa người chảy máu liền chảy máu đi, lại vẫn không ngừng được. Chu Bình An cảm thụ lỗ mũi ấm áp, nhìn rơi khăn đỏ thượng làm ướt ân hồng, sờ lỗ mũi một trận không nói. Đêm động phòng hoa chúc, rơi hồng, Lý Xu Hoạt, lại bị bản thân thừa bao. Không nghĩ tới ngươi là như vậy Chu Bình An, còn chảy máu mũi, thật là xấu xa. Lý Xu kẹp chặt chân, hai tay ôm chặt ngực che chở tiết ra ngoài xuân quang, Chu tiểu miệng, trên mặt chê bai nhìn chảy máu mũi Chu Bình An. Dĩ nhiên, chê bai cũng chỉ là trên mặt, trong lòng thậm chí là vui mừng, số con cóc thấy thân thể mình liền chảy máu mũi, chứng minh bản thân rất có liêu rất có mị lực để cho số con cóc chảy máu mũi đâu. Chỉ nhìn một cái, số con cóc liền chảy máu mũi đâu. Giờ phút này, Chu Bình An máu mũi, đối Lý Xu mà nói chính là đối với nàng lớn nhất khích lệ. Nhà thế nào còn liêu Lý Xu trơ mắt nhìn Chu Bình An đưa tay lau máu mũi, nhưng là chảy máu không chỉ, lập tức liền nóng này. Lưu một cái, là ta có mị lực, nhưng là chảy máu không chỉ, như vậy sao được lưu hư làm sao bây giờ nghĩ tới đây, Lý Xu cũng không kịp cái gì, nóng nảy liền phiên tương đảo quỹ tìm cầm máu vật tới giúp Chu Bình An cầm máu, e sợ cho Chu Bình An chảy máu quá nhiều thương thân thể. Đại gia tộc gả nữ nhi cũng sẽ bồi gả tới thật là nhiều dược liệu còn có ứng cho y đồ dùng, Lý Xu nhà cũng không ngoại lệ. Lý Xu rất nhanh liền tìm được cầm máu dùng màu trắng vải vóc còn có một cái ứng cho cầm máu hoàn. Tìm được sau, Lý Xu liền luống cuống tay chân tới cấp Chu Bình An cầm máu. Sốt ruột cầm máu mà, dĩ nhiên là không lo được tổ quang cái gì, nhất là Lý Xu hay là bò quỳ ở trên giường cong thân thể đi cấp trên giường Chu Bình An lau máu mũi cầm máu thân thể bãi thành loại này tư thế cổ đại cái yếm lại không giống hiện đại lồng lồng như vậy thiếp thân, vốn là nên ở bên trong thoải mái mang theo hai cái thứ lặt vặt bây giờ cũng dí dỏm lộ ra gần nửa người. Theo Lý Xu cấp Chu Bình An cầm máu động tác còn hoảng Chu Bình An hoa mắt. Quần yếm, lại bò quỳ, đây là động tác tiểu trong phim ảnh lão tài xế thích nhất tư thế, bởi vì loại này tư thế có thể lớn nhất hạn độ đem chỗ thần bí, sự dụ hoặc lớn nhất hiện ra ở nam sinh trong tầm mắt. Loại này tư thế tự man hoang tới nay liền chưa từng cô phụ quá nam sinh ánh mắt tự nhiên, lần này cũng không ngoại lệ. Phong phí tiệm muốn mê người mắt cạn cỏ tài năng không ngựa vó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hòa kính chưa từng duyên khách quét kim mới vì quân khai. Ngày phố mưa nhỏ nhuận như giòn, cỏ sắc nghiêng nhìn gần cũng không. Các loại thơ theo không giải thích được lại đang Chu Bình An trong đầu lộn. Lý Xu dựa vào gần như vậy, Chu Bình An thở một cái hút là có thể ngửi được Lý Xu thân thể mùi thơm. Chu Bình An cảm thấy mình thân thể không tự chủ được bị bản năng khống chế, nam sinh nên có phản ứng đều có. Điều này cũng làm đưa đến một kết quả. Lý Xu sốt ruột cấp Chu Bình An cầm máu, nhưng là lại phát hiện không chỉ có không có thể cầm máu, ngược lại máu mũi lưu càng nhiều. Thuốc này trước kia rất tốt dùng thế nào còn lưu vì vậy Lý Xu một trận tay chân luống cuống, hoa chi loạn chiến. Theo Lý Xu hoa chi loạn chiến, Chu Bình An máu mũi lại xông ra một cổ. Khụ khụ ta tự mình tới đi. Chu Bình An cảm thấy nếu như lại để cho Lý Xu như vậy cho mình cầm máu thoại, bản thân thật có thể sẽ là người thứ nhất ở đêm động phòng hoa chốc chảy máu mũi cốt chú rể cho nên, bỏ qua tầm mắt dãy dụa mong muốn tự mình động thủ cấp cứu một cái bản thân. Không rõ chân tướng Lý Xu tự nhiên không đồng ý, mãi cho đến Lý Xu phát hiện Chu Bình An ánh mắt không đúng, mới hậu chi hậu giác phát hiện mình lại đi hết, vì vậy lại là một trận náo loạn, bánh bao tiểu nha hoàn cùng một cái khác ở bên ngoài gác đêm nha hoàn đều bị hấp dẫn đi vào hỗ trợ. Lau máu, cầm máu, viên thuốc, rót nước rửa mặt thu thập căn phòng. Đợi đến máu mũi ngừng, thu thập sạch sẽ thời điểm, thời gian đã quá một hồi lâu. Tối nay chuyện đã xảy ra, Lý Xu cấp nha hoàn hạ phong khẩu lệnh cấm chỉ đem chuyện đêm nay vãng ngoại chuyện. Trong khuê phòng mặt chuyện đã xảy ra, dĩ nhiên là muốn bảo mật. Nếu như muốn ngoại nhân biết đêm động phòng hoa chúc buổi chiều đầu tiên cuồng chảy máu mũi, không biết sẽ bị người nói thế nào đạo đâu. Nha hoàn rời đi, đêm động phòng hoa chúc tiếp tục. Bất quá chảy máu quá mệt mỏi, Chu Bình An ngã đầu liền ngủ, đêm động phòng hoa chúc cũng cứ như vậy đi qua. Trước suy tính cái gì ba ba quá sớm tuổi tác quá nhỏ cái gì hoàn toàn là lo ngại, ngủ thiếp đi có thể làm gì a phu nhân, tiểu thư cô ra còn không có rời giường đâu. Mãi cho đến ngày thứ hai vừa rạng sáng, Chu Bình An mới bị một trận thanh âm đánh thức, mở mắt liền thấy nhà mình mẫu thân Trần Thị bưng hai chén sợi mì vào bên trong bóng người, sau lưng còn đi theo hai cái giữ ở ngoài cửa nha hoàn, các nàng không dám ngăn lại Trần Thị, chỉ đành đi theo tiến vào. Lý Xu giống như cũng là giờ phút này bị mẫu thân đánh thức, anh ninh một tiếng, mở mắt ra thấy được Trần Thị kêu một tiếng mẹ, sẽ phải đứng dậy. Không cần khởi, không cần khởi, mẹ buông xuống mặt đi liền, các ngươi chờ một hồi đứng lên thừa dịp nhiệt uống. Mẫu thân Trần Thị vào phòng, nhìn nằm ở trên giường đang đắp chăn nệm cùng giường cộng trầm hai người, trên mặt tràn đầy tiểu ý, đây cũng là cổ đại hương hạ tập tục tân hôn ngày thứ nhất, bà phải dậy sớm cấp người mới đưa chén trứng gà mặt. Trứng gà, đẻ trứng, dụ chỉ tân hôn vợ chồng sớm sinh quý tử. Dĩ nhiên, cái này còn có khác tầng một mục đích đốc tra tân hôn vợ chồng tối hôm qua thành quả. Tỉ như Trần Thị buông xuống hai chén mặt liền thấy đặt ở đầu giường một bên khối kia nhuốm máu màu trắng khăn. Sau đó nhìn về phía Lý Xu ánh mắt lại càng hài lòng, nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt cũng mang theo khen thưởng. Các ngươi chờ một hồi thừa dịp nhiệt ăn a, mẹ đi trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Trần Thị người từng trải tựa như liếc hai người một cái, sau đó xoay người đi. Tới cũng vội vã, đi cũng vội vã. Chu Bình An cùng Lý Xu liên một câu nói cũng không kịp nói, mẫu thân Trần Thị liền đã đi rồi. Khuê môn có huấn thục nữ khả khâm. Trần Thị sau khi về đến nhà, còn kém người đem một chữ như vậy dạng hỉ báo đưa đến Thượng Hà thôn Lý đại tài chủ nhà, đây cũng là Hạ Hà thôn cái này một dãy lệ thường. Cách chương.